Không phải, anh cười nói, còn có một nửa của An Dĩ Phong. Nếu bốn người ở thì tốt rồi, chắc chắn sẽ không buồn chán. Đợi khi có con là thanh mai trúc mã đấy. Em yên tâm, nhất định sẽ có. Anh nghĩ cậu ta cũng không chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Có ý gì hả anh? Về sau em sẽ rõ. Hết phần 3. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Ngủ cùng sói. Người đọc Midori. Truyện được up trên kênh YouTube Hia Kim. Ngoại truyện phần 4. Hôn nhân là thiên đường hay địa ngục của tôi? Cho dù là thiên đường hay địa ngục, cũng có anh ở bên. Thiên Thiên. 7 tuổi, tôi ngồi ở một góc ban công, chứng kiến tận mắt máu của người thân mình bắn đầy lên ô cửa kính, từng giọt chảy xuống thành dòng. Máu của cha, nước mắt của mẹ, từng mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trước mắt tôi. Tiếng hô hoán, kêu gào, cầu xin thảm thiết, tiếng rên rỉ khi bên bờ vực tử vong, đinh tai nhức óc. Sau đó, một người đàn ông cường tráng đi về phía tôi. Tôi sợ hãi co người lại, mở to mắt trừng ông ta, đôi môi run rẩy, ngay cả âm thanh cầu xin cũng không bật ra được. Người đàn ông xách tôi từ mặt đất lên giống như xách một con thỏ trắng bé nhỏ, nâng cả người tôi lên cao. Tiếp xúc với luồng gió lạnh ngoài cửa sổ, những sợi tóc dài và chiếc váy trên người tôi tung bay theo gió, đông đưa. Cuối cùng tôi thoáng nhìn qua người đàn ông từ đầu đến cuối, chỉ mỉm cười ngồi thưởng thức màn thảm kịch này. Bóng râm bao phủ khuôn mặt tuấn tú của người ấy, đôi mắt sâu thẳm sáng lạnh như băng giá, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười nhạt. Tôi nhìn người ấy cầu xin, nước mắt tuôn rơi dọc theo khuôn mặt, rơi xuống bệ cửa sổ. Tôi đưa tay về phía người ấy, muốn van xin người ấy cứu tôi. Tôi sợ đau, rất sợ, rất sợ. Thế nhưng tôi chưa kịp nói điều gì, cả người đã bị hẫng, rơi thẳng từ trên tầng xuống. Đáy lòng trầm xuống, tôi giật mình tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Trong bóng tối, tôi cuộn tròn cả người, đặt tay lên bụng đang co rút dữ dội đến đau đớn. Cả người đều mướt mồ hôi. Người đàn ông bên cạnh tôi vẫn còn đang ngủ say. Tôi không dám mở mắt nhìn anh, bởi vì tôi sợ sẽ thấy khuôn mặt bị bóng râm che phủ trong giấc mơ kia. Tôi sợ tinh thần tôi sẽ thật sự sụp đổ. Thế nhưng, cho dù không nhìn, tôi cũng không thể thay đổi được sự thật. Người đàn ông ngủ bên cạnh tôi, cha ruột của đứa bé trong bụng tôi, chính là người đàn ông đã giết cả nhà tôi, Hàn Trạc Thần. Khi tôi 7 tuổi, anh đã phá hủy thế giới của tôi. Vậy mà tôi lại vứt bỏ thù hận, tiếp nhận tình yêu nồng nhiệt của anh. Một cuộc tình mỉa mai làm sao? Mang thai, đối với phụ nữ đã có chồng, không thể nghi ngờ gì là một thứ hạnh phúc. Trước lúc mang thai 3 tháng, tôi cũng hạnh phúc như vậy. Ngoại trừ việc sau khi nôn ngén, buộc bản thân phải ăn gì đó, cũng không hề có khó chịu gì lớn. Thế nhưng, sau 3 tháng, đôi song sinh trong bụng càng lớn, cơ thể trẻ tuổi gầy ốm của tôi bắt đầu không thể chống đỡ được. Cả người yếu ớt không có sức lực, thậm chí cả khó thở. Không biết bắt đầu từ ngày nào, tôi phát sốt một cách khó hiểu. Giấc mơ tanh mùi máu này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Bác sĩ hỏi vì sao tinh thần của tôi lại kém vậy. Tôi không dám nói, chỉ im lặng lắc đầu. Bác sĩ cho rằng tôi hơi có khuynh hướng trầm cảm. Có thể đối với người có cơ thể trời sinh yếu đuối như tôi, thai song sinh gây áp lực quá lớn. Ông đề xuất ý kiến phá thai, bỏ thai song sinh này đi. Không được. Tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị của bác sĩ. Tôi có thể vứt bỏ mọi thứ, nhưng tuyệt đối không thể vứt bỏ hai đứa con này được. Sau đó 2 tháng, tinh thần của tôi ngày càng sa sút. Hàng đêm sau khi giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng, tôi không tài nào ngủ tiếp được. Mất ngủ cả một đêm. Đôi khi tôi không ngừng tưởng tượng đến chuyện mình lại sảy thai. Máu chảy không ngừng. Tôi còn ảo tưởng rằng bản thân mình nhảy xuống biển, làn nước chôn vùi toàn bộ cơn ác mộng, hoặc tôi ngã xuống từ trên cửa sổ tầng 2. Tôi còn ảo tưởng mình cắt cổ tay. Trước mắt tôi máu rơi xối xả giống máu của cha mẹ chảy trước mặt tôi năm đó. Bác sĩ hỏi tôi, suy cho cùng đã có chuyện gì xảy ra, không nói thì tôi không giúp cô được. Tôi nói với ông ấy, mấy ngày nay cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại, Tôi có cảm giác rằng hình như người thân của tôi đang cố tình nhắc nhở tôi. Từng lần một, tôi đã phản bội họ. Vì sự ích kỷ của chính mình mà tôi phải nhận sự trừng phạt, trả giá đau đớn. Tôi kinh hoảng ôm bụng nói, tôi rất sợ, sợ chính bản thân mình không có năng lực bảo vệ con của tôi. Bác sĩ, ông nhất định phải giúp tôi. Bác sĩ không biết làm cách nào, chỉ lắc đầu. Ông nói rằng hội chứng trầm cảm của tôi càng ngày càng nghiêm trọng, tinh thần lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thật ra, việc ấy đối với tôi cũng là một cách giải thoát. Thế nhưng, tôi không thể tìm đến cách giải thoát này được. Bởi vì còn có người yêu tôi hơn tất cả, tôi sợ rằng anh sẽ không thể chịu được nỗi đau đớn khi mất đi tôi. Tôi khẽ thở dài, hàng rạc thần ngủ bên cạnh tôi sẽ lập tức giật mình tỉnh dậy, ôm bờ vai tôi lo lắng hỏi. Thiên Thiên, em không sao chứ? Anh quá quan tâm để ý tới tôi. Đôi khi, đến cả hô hấp của tôi, anh cũng đều lắng nghe một cách cẩn thận. Không sao, đứa bé đá em một cái. Tôi đặt tay lên bụng đã lộ ra đôi chút, ra vẻ như không có việc gì nói. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa hề nói với anh những gì tôi thấy trong mơ. Sợ rằng anh lo lắng cho tôi, anh sẽ tự trách mình. Dù sao, ở nơi đất khách vốn chẳng hề có quan hệ hay bối cảnh gì, anh rất khó đạt được sự thành công trước đây. Cuộc sống mấp mô, sự nghiệp xuống dốc đã đặt lên vai anh áp lực nặng nề. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Tôi không muốn tăng thêm áp lực cho anh nữa. Hàng trạc thần bật chiếc đèn ngủ màu quýt ở đầu giường, bóng tối biến mất. Tôi vội vàng che đi khuôn mặt, lo rằng ánh sáng mỏng manh sẽ chiếu rọi sự đau đớn trong đáy mắt tôi. Sắc mặt của em không tốt. Em không sao, hơi sốt thôi. Hàng trạc thần thấy áo ngủ của tôi ướt đẫm mồ hôi, khoác áo xuống giường đi vào phòng rửa mặt. Anh nhanh chóng cầm một chiếc khăn mặt, bê một chậu nước ấm đi tới, đặt xuống bên giường. Anh ngâm chiếc khăn vào trong chậu, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và trên mặt cho tôi. Chiếc khăn mặt hơi lạnh chạm vào làn da nóng hầm hập, khiến tôi vô cùng dễ chịu. Ý thức hoảng hốt của tôi cũng yên ổn hơn. Tôi cười nói, khá hơn nhiều. Sau đó, anh tháo dây thắt áo ngủ của tôi. Chiếc áo hơi mỏng trượt xuống dọc theo bờ vai trơn tuột. Từ khuỷu tay tôi, anh cởi chiếc áo ngủ ra, đặt sang một bên. Cởi hết quần áo, tôi nhắm mắt lại nghiêng người nằm trên giường. Chiếc khăn mặt lướt qua bờ vai gầy gò, bầu ngực, eo, thêm cả hai chân tôi. Sau đó lại đi dọc theo đường cong của lưng lên trên. Tôi lặng lặng cảm nhận từng đợt mát lạnh trên cơ thể, cũng cảm nhận được sự dịu dàng của đầu ngón tay anh. Thiên Thiên! Hàng trạc thần khẽ gọi tên tôi, hô hấp nóng bỏng phả lên vành tay tôi. Tôi thích nghe anh gọi tên tôi như vậy, ngầm chứa sự chờ mong và chịu đựng. Cũng bởi hai tháng trước chúng tôi nhất thời say sưa, làm bất kịch liệt khiến tôi suýt nữa sảy thai. Từ đó về sau, chúng tôi đều mặc quần áo mà ngủ, không dám vượt rào nữa. Nhưng tôi biết rằng, sự chịu đựng này đối với đàn ông là một hình phạt tàn khốc. Tôi đáp lời, bắt được bàn tay của anh đang đặt trên ngực tôi. Anh chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự đòi hỏi của sinh lý. Lòng bàn tay lại trở lại những nơi chiếc khăn mặt đã từng lướt qua. Trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh bị một thứ cảm giác nóng hổi khó nhịn thay thế. Tôi tiếp tục nhắm mắt, khẽ thở dốc cong người nương theo sự mơn trớn của anh. Anh nghiêng người nằm bên gối, ôm tôi từ phía sau, đầu lưỡi hôn bờ vai tôi. Anh lật vai tôi lại, hôn môi tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, ra sức hút vào sự mềm mại và mùi vị của anh. Mơn trớn đơn thuần chẳng thể nào thỏa mãn được đôi bên, vuốt ve và hôn môi, càng quấn quýt càng nồng nhiệt. Khi cơ thể trống rỗng càng đòi hỏi sự thương yêu của anh nhiều hơn, thì anh lại rời khỏi tôi ngay vào thời khắc then chốt nhất. Thần! Khuôn mặt của tôi vùi vào vai anh, ngón tay khẽ đùa dẫn trên ngực anh. Bác sĩ nói chúng ta có thể... Anh lắc đầu, giặt sạch khăn mặt rồi bắt đầu lau mồ hôi mới tuôn ra trên lưng tôi. Tối hôm đấy, anh chỉ nằm bên cạnh tôi, ôm tôi từ phía sau mà ngủ. Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì trời vừa mới sáng, một con diều giấy bay ngang qua cửa sổ. Tôi chống lưng xuống giường, mở cửa sổ. Trong khu vườn dưới nhà, An Dĩ Phong đang chơi thả diều với con trai anh ta. Tôi đi xuống tầng, ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, bỗng nhiên rất muốn cười. Nếu như không phải tận mắt nhìn, thật sự tôi không tin được người đàn ông đứng trong vườn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cười đơn thuần giống một đứa bé con kia, lại là An Dĩ Phong, người đã làm mưa làm gió một thời. Tôi cúi đầu vuốt ve đứa bé của mình. Tôi nghĩ, một ngày nào đó con tôi trưởng thành, Hàn Đạt Thần nhất định cũng sẽ có nụ cười trong veo như vậy. Chẳng biết từ lúc nào, An Dĩ Phong đã tới bên cạnh tôi, ngồi xuống. Sắc mặt của cô không tốt, có phải là gặp ác mộng không? Trước kia, An Dĩ Phong cũng thường xuyên gặp ác mộng, bình thường luôn mơ tới cảnh mình bị người ta đuổi giết. Bác sĩ nói, do tinh thần luôn ở trong trạng thái căng thẳng một thời gian dài, đột nhiên thả lỏng. Sống cuộc sống yên ả nhàn hạ, nên có phần không thích ứng kịp, cần phải từ từ điều tiết. Có một khoảng thời gian, mỗi ngày An Dĩ Phong đều tới điều trị với bác sĩ tâm lý. Tuy rằng, bây giờ vẫn chưa chữa hết, anh ta vẫn cứ thường làm điệu bộ giống bác sĩ tâm lý chỉ bảo tôi, khuyên tôi đừng nghĩ nhiều. Anh ta nói với tôi, tất cả áp lực tâm lý đều do bản thân mình tự suy nghĩ ra mà thôi. Tôi cũng không muốn nghĩ, thế nhưng những cảnh trong mơ cứ 5 lần 7 lượt nhắc nhở tôi. Có lẽ bởi vì có cùng chứng bệnh tâm lý, thế nên trước mặt An Dĩ Phong, tôi có thể thả lỏng không hề che giấu tâm sự của mình. Tôi nhìn về phía anh ta, buồn bã gật đầu. Quá khứ đã lâu như thế rồi mà vẫn không gác lại được sao? An Dĩ Phong hỏi. Mối thù không đội trời chung, ai có thể gác lại được? Tôi có thể tha thứ cho anh, thế nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi thở dài. Anh nói xem có phải tôi sai rồi không? Có lẽ chúng tôi không nên ở bên nhau. Nếu đã lựa chọn ở bên nhau, đừng hối hận. Cánh tay An Dĩ Phong khoác lên vai tôi, vỗ về an ủi tôi. Tôi có nói qua bệnh tình của cô với bác sĩ tâm lý. Ông ấy nói rằng có thể trong thời kỳ mang thai, sự sản sinh mất cân bằng của hormone có thể dẫn đến chứng trầm cảm tiền sản. Chỉ cần kiên trì đến khi đứa trẻ ra đời, tâm trạng của cô sẽ ổn định lại. Tôi nghe nói phụ nữ bị mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh lại càng nhiều hơn. An Dĩ Phong vỗ vai tôi, bàn tay của anh ta vô cùng mạnh mẽ, dường như chứa đựng sức lực vô hạn. Những người phụ nữ mắc phải bệnh trầm cảm sau sinh là do chồng không yêu thương, cô lo lắng cái gì chứ? Đúng vậy, tôi có thể lo lắng bất cứ điều gì, chỉ không cần lo lắng đến chuyện Hàn Trạch Thần sẽ không yêu thương tôi. Tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều, mỉm cười với An Dĩ Phong. Tôi biết rồi, tôi nhất định có thể kiểm soát chính mình. Cánh cửa mở ra, Hàn Đạt Thần đi tới. Thấy cánh tay An Dĩ Phong đang khoác lên vai tôi, anh lạnh lùng trừng anh ta. Bỏ tay cậu ra. Mẹ kiếp, cô ấy chỉ lớn hơn con em có 6 tuổi. An Dĩ Phong rụt tay về, đứng dậy. Khi đi ngang qua Hàn Đạt Thần, An Dĩ Phong cố tình nháy mắt một cách mờ ám với tôi. Tôi cũng không có sở thích yêu trẻ em. Đối với phụ nữ nhỏ hơn tôi đến 10 tuổi, tôi không có hứng thú. Nghe thấy câu này, tôi không nhịn được cười thành tiếng. Cơn gió sớm mai bỗng nhiên thẩm thấu vào trong lòng, sự lo lắng về cơn ác mộng cứ thế bị quét sạch đi. Nơi có Hàn Trạc Thần là địa ngục, mà cũng là thiên đường. Hết phần 4. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình Ngủ Cùng Sói, người đọc Midori. Truyện được phát trên kênh YouTube Hia Kim. Ngoại truyện phần 5. Có người nói, tâm trạng của phụ nữ mang thai rất hay biến hóa, đa nghi, ngờ vực, bóng gió ông xã nhà mình lạc lối bên ngoài. Tôi rất hiểu điều đấy. Nhìn xuống cơ thể càng lúc càng béo lên của mình, tôi hiểu rằng mình đã chẳng có cách nào thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường của ông xã. Sự nghi ngờ giống như lớp sương mù tại London, càng ngưng tụ lại càng nặng nề. Tôi cố gắng kiểm soát tâm trạng của chính mình, không cho phép bản thân suy nghĩ lung tung. Thế nhưng chiếc váy của Catherine ngày hôm nay thật sự quá ngắn, ngắn đến mức đã chẳng che được cái mông vênh vểnh lên kia. Cô ta đôi khi còn cúi người, kiên trì khuyên tôi ăn nhiều thêm một chút nữa. Nhìn thấy vòng eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp như người mẫu, tôi chẳng nuốt nổi thứ gì. Thế nhưng vì đứa con của mình, tôi phải tiếp tục nhai nuốt đồ ăn chua chát trong miệng. Một chiếc xe chạy lại phía này, dừng bánh trước sân nhà. Một thanh niên Trung Quốc tuổi vẫn còn trẻ bước từ trên xe xuống. Tôi đã gặp cô ấy một lần, là nhân viên của công ty hàng trạc thần. Cụ thể là chức vụ gì thì tôi cũng không rõ lắm. Cậu ấy đi vào, vẻ mặt hoảng hốt lo âu, muốn nói điều gì đó lại vừa không dám mở miệng. Hàng trạc thần nặng nề liếc cậu ta một cái, hỏi: chuyện gì? Lượng gỗ chúng ta định chuyển tới Thượng Hải kia đột nhiên bị cháy tại bến tàu. Cảnh sát tại vùng lân cận phát hiện ra mấy thùng xăng. Điều rất rõ ràng là có người phóng hỏa. Trên mặt hàng trạc thần không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì, nhưng tôi nhận ra những khớp ngón tay của anh đều đã trở nên trắng bệch. Căn cứ vào những hiểu biết của tôi về hàng trạc thần, với tình huống kiểu này, không tai nạn chết người thì cũng phải tàn phế. Tôi rụt người lại một chút, vô thức dùng hai bàn tay bảo vệ bụng của mình. Ừ, tôi biết rồi, đi điều tra xem là ai làm. Tôi không nghĩ tới hàng trạc thần lại hờ hững nói như vậy. Rồi liên lạc với ông Lý, nói cho ông ấy biết qua 3 ngày nữa hàng sẽ giao qua, tất cả thiệt hại chúng ta gánh. Tôi nghe nói chuyện lần này là do bọn mô tô làm, bởi vì lần trước ngài không để mặt bọn chúng. Cậu dám khẳng định thế sao? Hàng trạc thần hỏi. Tôi sẽ điều tra rõ ràng. Ừ, đi đã thông quan hệ cho tôi, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, tôi muốn hẹn người quản lý của Hell ra gặp mặt. Hell là một bang phái tại Úc, thế lực giống như dây mây leo thâm nhập thật sâu vào từng nhóm xó xỉnh tối tăm của Melbourne. Trong phạm vi thế lực của họ, tiền tài và quyền thế có thể trần trụi giao dịch. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Sau khi cậu ta rời khỏi, tôi chậm chậm đứng dậy, ngồi xuống bên người hàng trạc thần, cầm lấy tay anh. Thần, có phải anh gặp phải khó khăn gì không? Tiền có thể giải quyết được, không gọi là khó khăn. Anh nhẹ hôn lên gò má tôi, dịu dàng chạm vào vòng bụng nhô lên của tôi. Thiên Thiên, chỉ cần em và con không có việc gì, chẳng có cái gì đáng kể. Vâng. Tôi dựa đầu trên vai anh, cảm thấy tính tình hàng trạc thần đột nhiên thay đổi, tốt đến nỗi tôi có phần không nhận ra anh. Nửa tháng sau, khi tôi thức dậy ăn bữa sáng, thì đột nhiên có cảm giác rằng hình như trên bàn thiếu đi chút gì đó. Nhìn quanh quất, đồ ăn đầy đủ các loại, không hề ít đi thứ gì. Suy nghĩ thật lâu, tôi mới nhớ tới, không có báo của ngày hôm nay, báo buổi sáng, báo hàng ngày, không hề có bất kỳ tờ báo in nào. Sao hôm nay không thấy báo đâu? Hàng trạc thần thản nhiên liếc sang tôi. Vừa tới thôi. Tôi không hỏi gì thêm. Vào buổi chiều, hàng trạc thần nói, anh ra ngoài có chút việc, sẽ trở lại nhanh thôi. Anh đi đi, Catherine sẽ chăm sóc cho em, không cần lo lắng. Anh đi rồi, Catherine mang vẻ thần bí, đưa tờ báo in đến cho tôi. Cô xem cái này đi. Tôi vừa mới nhận lấy tờ báo, thì đã thấy tin tức làm tiêu đề ngay tại trang nhất. Melbourne xảy ra cuộc thảm sát lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Lão đại của đảng mô tô bị tập kích bất ngờ khi đang ở trong phòng tập thể hình. Nửa giờ sau, người của đảng mô tô tới dồn dập, ban đảng Hells cũng tập trung đến. Bọn họ liều mạng tại nơi công cộng, thương vong nghiêm trọng. Lão đại của đảng mô tô trúng đạn, vì cấp cứu không kịp nên đã tử vong trong bệnh viện. Hình ảnh đẫm máu cùng các thi thể chiếm trọn cả trang, khiến cả người tôi rét run. Cuối cùng tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao hôm nay tôi không hề thấy báo buổi sáng. Hàng trạc thần sợ dọa đến tôi và đứa trẻ. Tôi không hề bị sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy rằng đây mới là anh, người mà tôi biết. Là người sẽ không bỏ qua bất kỳ ai là địch thủ của anh ấy. Hoặc là không làm, còn đã làm thì sẽ đuổi tận giết tuyệt. Catherine, tôi hơi mệt. Tôi buông tờ báo xuống. Tôi đỡ cô lên nghỉ ngơi, Catherine nói. Không cần, tôi muốn yên tĩnh một chút, cô cất tờ báo đi, đừng để thần nhìn thấy. Được, tôi đưa cô về phòng. Catherine khăng khăng đỡ tôi về phòng, kiểm tra qua cho tôi. Sau khi khẳng định rằng hô hấp và nhịp tim của tôi bình thường, cô ấy mới kéo rèm giúp tôi rồi rời khỏi. Mới chỉ ngủ được một lát, tôi đã giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng. Trong phòng rất tối, rèm cửa dày che khuất toàn bộ ánh sáng. Tôi lao đi mồ hôi lạnh trên trán, lật chăn, chậm chậm dịch chuyển cơ thể cồng kềnh xuống giường, kéo rèm cửa ra. Nơi chân trời rắn chiều bao phủ, không biết anh đã trở về chưa. Tôi mở cửa phòng định gọi Catherine qua hỏi một chút, thì bất ngờ thấy hàng trạc thần đã về. Anh đang ngồi ở sofa nói chuyện với Catherine. Tôi tự nhận mình không phải là một người đàn bà nhỏ mọn, lại càng không phải là một người phụ nữ cố tình gây sự. Cho dù chiếc áo lưới mỏng bằng len của Catherine lộ ra cả nửa bờ vai trắng muốt, hình bóng bầu ngực bên trong như ẩn như hiện. Cho dù cặp đùi duyên dáng thon thon của Catherine không ngừng đung đưa trước mặt anh, lắc đến độ người ta cảm thấy chóng cả mặt. Cho dù Catherine không ngừng thay đổi tư thế ngồi, gắng hết sức biểu hiện không sót sự gợi cảm và xinh đẹp của cô nàng trong tầm mắt người khác. Cho dù tôi tức giận đến nỗi cả người phát run, cho dù tôi thật sự muốn đi tới đó lớn tiếng nói với Catherine, cô lập tức cút ngay cho tôi. Tôi cũng không hề làm vậy, bởi vì như thế thì không đáng yêu. Tôi vịnh lan can cầu thang từ từ đi xuống tầng, cười hỏi, hai người đang nói chuyện gì thế? Hàn Trạc Thần đứng dậy đón tôi, vẻ mặt thản nhiên đáp, nói về tình trạng sức khỏe của em gần đây, Catherine nói trạng thái tinh thần em tốt hơn nhiều. Em vốn rất ổn mà. Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh, kiển chân nghiêng mặt hôn nhẹ bờ tay anh, rồi nói với độ to mà Catherine tuyệt đối có thể nghe thấy được, em muốn đi tắm, anh có thể tới giúp em không? Để tôi tới, Catherine nói, đây là việc tôi nên làm. Tôi cười nhìn về phía cô ta, không cần, có một số việc cô không giúp tôi được. Tôi sợ Catherine ngốc đến nỗi không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của tôi, nên đã cố tình nói với âm thanh mang đậm chất quyến rũ. Cánh tay Hàn Trạc Thần dịch tới eo tôi, khẽ xiết. Cơn gió thổi qua, mát rượi, hai cơ thể dán vào nhau, nóng như lửa. Anh tới sát tay tôi, dùng âm thanh Catherine tuyệt đối có thể nghe thấy được mà nói, việc như thế, anh cũng không hy vọng có người khác tới giúp em làm. Bắt gặp ánh mắt thấu sự đời của Hàn Trạc Thần, gò má tôi chợt ửng đỏ, oán trách, đáng ghét. Lát nữa anh sẽ làm cho em càng ghét anh hơn. Không khí ám muội quanh gót đậm đặc không tan. Thật sao? Anh không hề trả lời, ôm ngang lấy tôi, đi lên tầng khóa trái cửa phòng, để lại một sự mờ ám khiến người ta tưởng tượng muôn vàng. Hàn Trạc Thần là một người đàn ông rất biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Anh nói, lát nữa anh sẽ làm cho em càng ghét anh hơn. Anh nói được thì cũng làm được. Trong tiếng nước chảy róc rách, giữa không gian dập dềnh sóng nước, anh tắm sạch sẽ cho tôi. Sau khi lau khô liền bế tôi về giường, dùng chiếc khăn mềm mại bao bọc cơ thể tôi lại. Tất cả đều được làm một cách vô cùng chuyên môn. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt tập trung, đôi tay dịu dàng, không hề có hành động quá giới hạn. Tôi thật sự rất ghét anh, ghét vô cùng. Ngọn lửa trong cơ thể khó nén nổi, thấy anh muốn rời khỏi, tôi vội vàng kéo cánh tay anh lại. Thần, anh không thương em sao? Anh nở nụ cười, yêu thương xoa tóc tôi. Bộ dạng ghen tuông của em rất đáng yêu. Anh cự tuyệt tôi 5 lần 7 lượt khiến tôi có chút rối loạn, nhất thời không nghĩ ngợi gì mà buộc miệng. Anh không muốn em à? Do em thua cô ta về dáng người, hay là em thua cô ta về sự gợi cảm? Có phải anh với cô ta... Câu nói kế tiếp của tôi bị môi anh chặn lại. Đầu tôi choáng váng. Tôi vừa định đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh, thăm dò cảm xúc mãnh liệt của anh, vậy mà anh lại đẩy tôi ra, ổn định hô hấp. Đợi con ra đời, anh sẽ cho em biết anh muốn có em thế nào. Bây giờ em muốn biết. Anh dỗ tôi giống như đang dỗ một đứa trẻ vậy. Đừng làm loạn. Về sau em muốn biết bao nhiêu lần anh cũng đều thỏa mãn em. Hiện tại thì không được. Em biết anh muốn tốt cho em. Tay của tôi đặt trên ngực anh, cảm thụ cơ bắp săn chắc của anh. Em cũng là một người phụ nữ bình thường, em cần yêu. Tôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bã tủi thân. Em xin anh đấy. Anh nhìn tôi, nhìn thẳng vào tôi. Tôi thấy yêu thương trong đôi mắt anh sâu sắc như vậy đấy. Cuối cùng anh thở dài một tiếng, lật tấm chăn mỏng đắp trên người tôi lên. Tôi nở nụ cười thật đắc ý bên môi. Có lẽ anh sợ làm tôi bị thương, nên động tác vô cùng nhẹ nhàng, môi anh tinh tế hôn lên nước da tôi. Bàn tay đó nắm lấy đầu ngực đã dựng thẳng lên của tôi, đầu ngón tay vân vê di động. Tôi thở gấp, nằm mềm oặt trên giường, để anh tùy ý mân trớn mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể tôi. Làn da sau khi tắm trở nên nhạy cảm, chỉ đơn giản bị anh khiêu khích vài lần, cả người dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Tôi cởi cúc áo anh, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi, cơ thể của anh nóng hừng hực, khác xa so với vẻ mặt của anh. Nương theo sự vỗ về của tôi, Đôi môi anh dần dần trở nên ác liệt hơn, gặm cắn, tiếng thở gấp dày đặc khuấy động sự hưng phấn của tôi, còn hơn cả nụ hôn và sự vuốt ve. Thần, em yêu anh. Thiên Thiên, Thiên Thiên, anh gọi tên tôi. Đầu lưỡi khiêu khích men theo viền tay tôi, giọng khàn khàn nói, em là của anh, Thiên Thiên, toàn bộ em đều là của anh. Khúc dạo đầu ngọt như mật, tôi tách hai chân, chờ mong anh đi vào. Ngón tay thon dài thâm nhập vào trong cơ thể ướt át của tôi. Tôi rên rỉ một tiếng, cảm nhận được ngón tay anh xoay tròn nhiều lần, dẫn đến sự xung đột và khoái cảm. Đầu lưỡi anh vờn quanh ngực tôi, sự ướt át ấm áp và mân trớn lúc nhẹ lúc nặng, kích thích khác thường, khiến cả người tôi phát run, khó kìm được mà rên lên. Tôi mang ánh mắt mơ màng nhìn anh. Giây phút này, dù có bị ác mộng chập chờn nhiều lần nữa, tôi cũng không hối hận đã ở bên anh. Bởi vì sự sung sướng đắm chìm này, không có người nào có thể cho tôi cả. Sau đó, ngón tay cái của anh bắt đầu vân vê tại nơi mẫn cảm nhất của cơ thể tôi. Cơ thể khó có thể kiểm soát được sự run rẩy, sự cuồng nhiệt nhanh chóng dâng lên, cuốn theo tất cả. Tôi cắn mu bàn tay của chính mình, ưỡn thẳng người. Không để ý tới thể diện, tôi cầu xin, thần, em muốn anh. Đầu mày anh nhíu chặt lại, cắn răng nói với tôi, đừng nói gì cả. Tôi đã không có cách nào kiểm soát nổi bản thân mình nữa, lớn tiếng rên rỉ, em muốn anh. Anh đột nhiên hôn tôi, hàm răng điên cuồng cắn mút môi tôi, cắn đến nỗi đau đớn cũng trở nên tê liệt. Bên ngoài cửa sổ là cảnh chiều tà vào lúc đẹp nhất, bao phủ khắp bầu trời là một màu đỏ rực. Niềm khoái cảm kịch liệt từ trong cơ thể bùng phát, tuôn trào mãnh liệt không còn cách nào ức chế được. Tôi điên cuồng ôm lấy anh, sự co giật dữ dội đẩy tôi tới đỉnh thiên đường. Anh rút ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt ra, thở vào một hơi. Sau khi lên đỉnh kết thúc, tôi nằm oải trên giường nhìn anh buông tôi ra, đắp chăn lại cho tôi. Lúc ấy tôi mới hiểu được cuối cùng là anh đã làm cái gì. Tôi nghẹn họng, nước mắt từng giọt lăn xuống. Thần, không phải là tôi muốn một người sung sướng, không phải muốn chỉ bản thân mình hưởng thụ khoái cảm. Tôi muốn cảm nhận được ngọn lửa và sự nhiệt tình khó kiềm chế được trong anh. Tôi muốn nhìn anh buông thả sung sướng trên người tôi, nghe tiếng rên rỉ trầm thấp của anh. Thế nhưng trong tình huống này, anh lại thà kìm nén sự dày vò của dục vọng, cũng không muốn tổn thương đến tôi. Tôi thật sự đánh giá quá thấp tình yêu của anh đối với tôi rồi. Đừng đi. Tôi ôm lấy anh từ phía sau, khuôn mặt dán vào lưng anh, tay từ từ men tới trước người anh, tìm kiếm. Ngón tay quấn lên dục vọng đã sớm cứng rắn như sắt. Hoàng hôn vẫn chưa kết thúc, màn đêm vẫn chưa buông xuống. Chúng tôi còn nhiều thời gian để tiếp tục, cho dù anh có bằng lòng hay không, muốn hay không muốn. Tôi nghĩ hóc môn của tôi thật sự rối loạn rồi, lý trí và sự rụt rè đều bị vứt lên chín tầng mây. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một việc, tôi phải dụ dỗ anh lên giường. Tôi cởi chiếc áo sơ mi của anh, nửa người trên trần trụi, cơ thể màu đồng rực sáng. Tôi khẽ khàng vuốt ve bờ ngực của anh, thầm thì bên tai anh. Catherine nói cô ấy chưa từng thấy người đàn ông Đông Phương nào có sức quyến rũ như anh. Anh không hề có gì khác thường, nhướng mày nói, khen ngợi là một lễ tiết trong văn hóa phương Tây. Thật ra kiểu đàn ông đã nhìn người vô số như anh, không thể không nhìn ra sự ái mộ của Catherine đối với anh. Vì sao anh lại giả bộ thẳng nhiên như vậy? Lẽ nào anh đã sớm hình thành thói quen rồi? Anh thật sự rất có sức cuốn hút, đặc biệt là ngay lúc này. Tôi nói, bàn tay tôi chậm rãi tháo thắt lưng anh, với vào trong. Tôi cảm nhận được rõ cơ thể anh rung lên một chút. Thần, anh có còn nhớ một lần, anh dùng ga trải giường trói hai tay em lại vào trên giường, hoành hành trên người em không? Mỗi một lần anh đều đi vào nơi sâu nhất. Trong lòng bàn tay, mạch máu của anh đập mãnh liệt. Tôi hôn cần cổ trơn bóng của anh, từ từ cắn xuống, lưu lại một dấu răng mờ mờ. Anh biết không, khi đó em muốn, nếu có cơ hội, nhất định phải trói anh vào thành giường. Hô hấp của anh trở nên rối loạn. Tôi tiếp tục nói, em nhất định sẽ không dùng dùi đâm vào ngực anh. Em sẽ cắn anh, cắn cả người anh nhiều lần, cho đến khi anh cầu xin em. Anh đột nhiên xoay người ôm lấy tôi, hai tay bắt lấy cổ tay tôi ấn xuống giường. Hàn Thiên Vũ, em là yêu tinh. Tôi cười đến nỗi run cả người, ngón tay khéo léo mân trớn trên làn da anh. Anh dám thử không? Anh nhướng mày, em cho rằng anh sẽ sợ sao? Anh không sợ sao? Tôi cho rằng tôi đã thành công, tiếc là anh vẫn lắc đầu. Với tình trạng cơ thể của em hiện giờ, có lẽ không có khả năng ấy. Đợi đến lúc em có khả năng, anh nhất định sẽ cho em cơ hội. Và một ngày rất lâu sau đó, tôi đã được tội nguyện như ý mong muốn. Khi đó, cơ thể của tôi đã hoàn toàn phục hồi, vòng eo nhỏ bé, bầu ngực đẩy đà vì sữa. Tôi lợi dụng anh khi ngủ, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lụa đã được chuẩn bị sẵn, trói anh vào trên giường. Đợi đến khi anh mở mắt, tôi đã làm xong tất cả mọi thứ. Anh không hề phản kháng, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Tôi không biết vừa mới rồi anh thật là đang ngủ hay là cố tình giả bộ ngủ. Tôi cởi từng chiếc quần chiếc áo trên người anh xuống, cho đến khi anh khỏa thân. Tiếp đó, tôi cởi quần áo mình trước mặt anh, từng chiếc một, cuối cùng cũng không còn một mảnh vải, ngồi trên người anh. Tôi mút từng tấc da tấc thịt của anh. Anh hưng phấn, ánh mắt trở nên mông lung mịt mùng. Quả thật tôi đã cắn xuống bờ vai anh một cái. Anh hít vào sâu một hơi, ánh mắt càng thêm hừng hực. Ngay sau đó, tôi đã để lại trên người anh chi chít dấu răng. Anh nặng nề hầm hừ như một con dã thú. Thế nhưng, bây giờ lại không có gì hết. Hiện tại em cứ ngoan ngoãn đi đã, đừng lộn xộn. Nói xong, anh cởi quần áo của chính mình, kéo hai chân tôi lại, tách ra tới biên độ lớn nhất. Anh ngồi trên ga trải giường màu xanh thẳm, nhẹ nhàng hôn ngón chân tôi, đầu lưỡi liếm qua gan bàn chân. Trong nháy mắt, sự khoái cảm truyền tới đỉnh đầu. Ngay khi tôi đang sa vào sự dịu dàng của anh, vật cứng to lớn nhẵn bóng dịu dàng đặt trên cửa vào ẩm ướt, cả người tôi lập tức cứng đờ, hầu như không có cách nào hít thở. Một luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp xuyên vào, sự đau nhức căng trướng khiến tôi không cầm được kêu lên á một tiếng. Anh rút ra, cơ thể như bị rút hết, trống rỗng. Anh lại đưa vào lần nữa, khoái cảm xa lạ tê dại dưới người nhanh chóng tích lũy lại. Sự vui sướng điên cuồng từ nơi sâu thẳm chạy tới tận tim, cả người tôi cơ hồ như hưng phấn tột cùng đến tê liệt. Sau đó, anh hạn chế ra ra vào vào, tôi lại oải xuống, khoái cảm như vậy, ăn mòn linh hồn của con người. Trên chiếc ga giường xanh thẳm, hương vị tình dục cùng âm thanh liên tục vang lên. Tiếng vang va chạm, trộn lẫn tiếng hét. Tất cả đều quá mức kích động, tôi không có cách nào chống cự lại, tham lam hưởng thụ. Chờ đợi nhịp điệu càng lúc càng cao hơn, mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng, sự khoái cảm ngang tàn tựa như cái chết đẩy tôi tới đỉnh điểm. Anh không ngừng thở hổn hển, cả người tôi đều run rẩy, say lòng nói yêu anh. Không nhớ rõ biết bao nhiêu lần bị anh kích thích đến mức khoái cảm đỉnh điểm, tôi chỉ biết anh luôn từng lần nói với tôi, Thiên Thiên, em là của anh. Vào lúc tất cả kết thúc, tôi tựa vào người anh say ngủ. Không có ác mộng, tôi ngủ vô cùng ngọt ngào. Tôi nằm mơ, mình sinh được một đôi song sinh, con trai vô cùng giống anh. Chỉ là đôi mắt đẹp là trong veo như nguồn suối, nụ cười thuần khiết như thiên thần. Con gái rất giống tôi, có một đôi mắt to dịu dàng đong đầy nước. Tôi ôm chúng, hôn lên trán chúng. Thế nhưng, cuối cùng tôi không biết con trai tôi có đôi mắt trong veo như nguồn suối hay không, cũng không biết nụ cười của nó có giống thiên thần hay không. Khi tôi nhìn thấy con trai, bầu trời rất xanh. Một con chim bồ câu trắng xà xuống bia mộ bằng đá của con. Trên tấm bia không hề có tấm hình của con, bởi vì còn chưa có một tấm ảnh chụp nào đã rời khỏi thế giới này. Tôi nói, xin lỗi, mẹ cần phải kiên trì thêm một chút. Có lẽ chỉ cần 5 phút, con có thể được ra đời. Hàn Đạt Thần ôm lấy vai tôi, nói, bác sĩ nói nếu em cấp cứu muộn hơn một chút thì có thể sẽ chết. Thế nhưng đây là số mệnh, đây là tội nghiệp tôi nhất định phải trả. Từ đó về sau, tôi hiểu ra rằng mình phải biết quý trọng hạnh phúc của chính mình. Ác mộng vẫn tiếp tục tồn tại, đó là mối thù không có cách nào phai mờ. Mỗi một lần tỉnh lại từ cơn ác mộng, tôi đều ngồi bên nôi mạt mạt, ôm con vào lòng, nhìn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu của con ngâm nga một bài giả khúc của Mozart. Tôi biết, sinh mệnh còn sống trong lòng tôi nhiều lần nhắc nhở tôi. Tôi nhất định phải tiếp tục sống, tôi nhất định phải sống cho tốt, nhất định phải kiên cường đối diện với thù hận và tình yêu.